thời gian gom yêu thương lên thật đầy. Hôm nào mình nắm tay khi anh về chốn nơi. Đêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói ta với ta.